Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110, chương 110, Tần Phong chạy tới. Tô Nhược Tuyết có chuyện sao? Tần Phong âm trầm âm thanh truyền ra. Hắn tâm thái băng, cái kia không chỉ là bởi vì Dương Lạc quá phế vật, càng là bởi vì hắn đã không thể tùy ý lại tới qua. Bởi vì hắn tại cái thế giới này đã có lo lắng. Cái này lo lắng liền là Tô Nhược Tuyết. Như không phải có Tô Nhược Tuyết, hắn có thể không chút do dự đi đem Dương Lạc làm thịt, tiếp đó khởi động lại cái thế giới này. Tô Nhược Tuyết có thể nói là hắn tại cái thế giới này đối với hắn đối người trọng yếu. Dưới loại tình huống này, nghe được Tô Nhược Tuyết bị người cản lại, Tần Phong tâm tình có thể nghĩ mà biết. Tựa hồ là nghe được trong giọng nói của Tần Phong không vui. Bên đầu điện thoại kia cũng có chút không hiểu căng thẳng. Không có việc gì, vừa mới phát sinh va chạm. Cái này nước Nhật người dường như lại cùng người khác giằng co. Cần chúng ta xuất thủ sao? Nghe được lời này, Tần Phong vẻn vẹn suy tư một lát sau liền nói. Tạm thời không cần, ta hiện tại liền ra ngoài. Vốn là bị Dương Lạc cái phế vật này chọc tức không được. Bây giờ nghe Tô Nhược Tuyết tới lại bị người ngăn cản. Tần Phong lời nói ở giữa đều lộ ra nhẹ nhẹ sát ý. Sát ý xuyên thấu qua trong điện thoại truyền đến ám cảnh Đỉnh Phong trong tai. Nhưng mặc dù có ám cảnh thực lực, không biết rõ vì sao, khi nghe đến Tần Phong câu nói này thời điểm, thân thể của hắn theo bản năng run run một thoáng. Ta đã biết. Nói xong, Tần Phong bên kia liền cúp xong điện thoại. Mà người này dị trạng, rất nhanh liền bị một bên hai người đồng bạn phát hiện. Thiếu gia vậy làm sao nói? Nghe nói như thế, người kia rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Sắc mặt khó coi nói. Đều cho ta coi chừng. Nếu là thiếu phu nhân đã xảy ra chuyện gì, chúng ta mấy cái đều chịu không nổi. Tiếng nói vừa ra, một bên hai người sắc mặt hơi đổi. Lập tức tập trung tinh thần đem có tinh lực tất cả đều đặt ở trên mình Tô Nhược Tuyết. Cùng lúc đó, võ thuật xã bên trong, mọi người vốn nghĩ đi gọi võ thuật xã trưởng. Thế nhưng đi vào phía sau lúc này mới phát hiện võ thuật xã trưởng thảm trạng. Cả người như là bị khảm nạm tại trong vách tường đồng dạng. Động đậy không được, mà một bên, còn có mấy cái võ thuật xã thành viên, đang cố gắng muốn đem xã trưởng cho lấy ra. Thế nhưng mấy người bọn hắn dù cho phế sức chín châu hai hổ, đều không có cách nào đem võ thuật xã trưởng cho móc đi ra. Nhìn thấy một màn này, mọi người tâm đều lạnh. Thế nào? Tại hốc tường bên trong, võ thuật xã trưởng âm thanh cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra. Mà đi vào mấy người kia thấy thế vội vàng lắc đầu. Không có việc gì, không có việc gì. Cái này mẹ nó, bị người bắn vào trên tường chụp đều chụp không xuống. Vẫn là đừng tìm hắn. Trong lúc nhất thời, một đám người tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Mà ở bên ngoài, Miyamoto tuy nói nhìn thấy những người kia đi vào, thế nhưng là không có ngăn cản. Đi vào có thể tìm ai? Cũng liền là võ thuật xã trưởng mà thôi. Trong mắt hắn, võ thuật xã trưởng cũng liền là cái phế vật mà thôi. Hắn lúc này không chút nào quan tâm những cái này. Hắn quan tâm trọng điểm. Thế nhưng trước mắt Tô Nhược Tuyết, cùng ta có quan hệ à? Nghe được câu này thời điểm, Miyamoto không chỉ vẻn vẹn không có tức giận, ngược lại là nhìn xem Tô Nhược Tuyết cái kia nhíu mày dáng dấp, trực tiếp lộ ra một cái tự nhận là 10 điểm anh tuấn nụ cười. Không nghĩ tới mỹ nữ tức giận thời điểm đều đáng yêu như thế. Không biết rõ có lẽ xưng hô như thế nào. Nghe được cái này Miyamoto, Tô Nhược Tuyết đã triệt để không muốn trao đổi đi. Nguyên bản tới gặp Tần Phong tâm tình tốt, đã tất cả đều bị cái Miyamoto này hủy. Nàng bây giờ muốn rời đi nơi này. Thế nhưng ngay tại Tô Nhược Tuyết vừa mới quay đầu thời điểm, nước Nhật nữ nhân ngăn tại trước người của nàng, cũng không nói chuyện, liền như vậy cười híp mắt nhìn xem nàng. Nhìn thấy một màn này, chung quanh quần chúng trực tiếp tức nổ tung. Dựa vào, chấm ngoặc kép, không phải là ai, phát ra một thanh âm. Thế nhưng ngay tại thanh âm này vừa mới rơi xuống trong nháy mắt, Miyamoto nguyên bản nụ cười trên mặt quét sạch sành xanh. Lạnh lùng chừng người nói chuyện một chút. Vẻn vẹn một chút. Để nguyên bản dự định mở miệng người lập tức như là rơi vào trong hầm băng đồng dạng. Để hắn nguyên bản chuẩn bị lời nói ra lập tức lại nuốt vào trong bụng. Nhìn thấy một màn này, Tô Nhược Tuyết cũng nhịn không được nữa. Lập tức cầm lên điện thoại muốn gọi Thông Tần Phong số. Thế nhưng tại điện thoại của nàng vừa mới lấy ra tới thời điểm. Cái kia nguyên bản còn sắc mặt lạnh giá Miyamoto. Lập tức nở nụ cười đem điện thoại của Tô Nhược Tuyết theo trên tay của nàng đoạt lấy. Ngươi, điện thoại bị đoạt. Tô Nhược Tuyết sắc mặt triệt để biến. Đem điện thoại của ta còn cho ta. Nghe đến lời này, Miyamoto cười. Bất quá hắn cũng không có trả lời Tô Nhược Tuyết, mà là dùng điện thoại của Tô Nhược Tuyết, trực tiếp gọi thông số di động của mình. Đợi đến chính mình trong túi điện thoại di động kêu lên phía sau. Hắn vậy mới một mặt cười khanh khách đưa điện thoại di động còn cho Tô Nhược Tuyết. Mỹ nữ, không muốn lạnh lùng như vậy, liền là nhận thức một chút mà thôi. Cút, tại liên tiếp mấy lần bị người trước mắt khiêu khích, dù cho Tô Nhược Tuyết tốt tính. Lúc này đều đã nhịn không được mở miệng nói ra thô tục. Thế nhưng một giây sau, Tô Nhược Tuyết liền hối hận, bởi vì ở trước mắt của hắn, nguyên bản mặt mang nụ cười Miyamoto khi nghe đến cái chữ này phía sau. Sắc mặt lập tức biến đến có chút âm trầm. Mỹ nữ, người cũng đã biết chọc giận kết quả của ta. Ta thế nhưng nước Nhật người, dù cho là các ngươi hiệu trưởng tới, nhìn thấy ta đều đến khách khách khí khí. Ngươi nói với ta như vậy lời nói. Chấm ngoặc kép, nói lấy, Miyamoto chậm rãi hướng đi Tô Nhược Tuyết, mà ở trường học trong góc, nhìn thấy màn này phía sau. Ba cái ám cảnh đỉnh phong cao thủ đã thần kinh căng cứng. Chỉ cần cái này nước Nhật người dám có nửa điểm dị động. Như thế ba người bọn họ sẽ trực tiếp xông lên đi diệt hắn. Chỉ là ba người tồn tại, Tô Nhược Tuyết cũng là không chút nào hiểu rõ tình hình. Nhìn thấy cách mình càng ngày càng gần Miyamoto, Tô Nhược Tuyết theo bản năng lui về sau hai bước, một mặt hoảng sợ nói. Ngươi muốn làm gì? Muốn làm gì? Nghe nói như thế, Miyamoto không nói hai lời, chậm rãi hướng về Tô Nhược Tuyết đi đến. Đang lúc Tô Nhược Tuyết có chút hoảng sợ hướng phía sau thối lui. Trong góc ba cái ám cảnh đỉnh phong cũng dự định xuất thủ thời điểm. Bên tai một thanh âm vang lên, người quản hắn muốn làm gì, trực tiếp ném ra chẳng phải xong. Chợt nghe những lời này, để tại nơi trốn có người đều là sững sờ. Ai, Miyamoto càng là như gặp đại địch đồng dạng, nhìn hướng âm thanh nguồn gốc phương hướng, âm thanh gần tại bên tai. Thế nhưng hắn cũng là không có chút nào cảm giác, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái 20 tuổi thanh niên. Không biết rõ lúc nào đã đi tới cách bọn họ vẻn vẹn chỉ có 3 mét địa phương. Nhìn thấy thanh niên một khắc này, Miyamoto cả người con ngươi đột nhiên co rụt lại. Có khả năng tại chính mình khoảng cách gần như vậy, còn không cho chính mình có chút phát giác người. Nếu là muốn đánh lén mình, như vậy là kết quả gì? Nghĩ tới đây, Miyamoto toàn bộ thân thể cũng nhịn không được run rẩy một chút. Mà ngay tại hắn cảm giác được Tần Phong khủng bố thời điểm. Theo lấy thanh âm của hắn rơi xuống. Xung quanh tất cả mọi người gần như tất cả đều đem ánh mắt đặt ở trên mình Tần Phong. Khi nhìn đến Tần Phong một khắc này. Tô Nhược Tuyết phảng phất là tìm tới chủ kiến đồng dạng. Đạp giày cao gót khó khăn liền hướng về Tần Phong chạy chỗ đó đi. Theo sau tại tất cả mọi người kinh hô bên trong. Tô Nhược Tuyết không hề cố kỵ trực tiếp nhào tới trong ngực Tần Phong. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.